Trước khi Mẫn Tây Tiêu là không có đem Tể Tấn Trần nhìn ở trong mắt. Hắn thậm chí nghĩ tới như thế nào mới có thể giết chết Tể Tấn Trần. Bất quá hiện tại bất đồng. Hiện tại ngoại trừ Tể Tấn Trần, lại thêm ba cái thần vương vây quanh hắn. Thích Khai Thương cùng Quân Vu coi như xong. Vừa mới tấn cấp thần vương, có lẽ đều là thần vương một tầng. Nhưng theo sát lấy Tể Tấn Trần đi ra chính là cái kia thần vương. Chỉ sợ không đơn giản. Cách chương.